Truyện Phù Thủy Xin Tỉnh Giấc. Tác giả Dông Nhân Diệt Đao. Thể loại đam mỹ trinh thám. Chuyển ngữ Phan Xui Phan 0506. Người đọc Kim Khánh Trần. Phần 2, chương 3, ngày đầu tiên. Trên xe, Phương Đại Xuyên lý trí biết mình phải chuyện trò tự nhiên, làm nhiều động tác tranh thủ lên hình. Nhưng anh buồn ngủ quá, suốt đêm đóng phim khiến anh đau nhức cả người, gân cốt ngứa ngáy. Tối qua diễn cảnh ngã từ trên ngựa, hình như bị giãn cơ đùi. Giờ anh chỉ thấy như bị chia năm xẻ bảy. Tiểu Chu à, đừng giận anh ngủ tí thôi, đến nơi chắc chắn anh sẽ thể hiện sự ngu si thật là tốt. Phương Đại Xuyên âm thầm nghĩ vậy, vừa nhắm mắt đã chìm vào mộng mơ. Lúc tỉnh giấc thì xe đã dừng lại. Phương Đại Xuyên đã giao đi điện thoại, không biết thời gian, nhưng nhìn sắc trời, chắc khoảng 6 giờ tối, ước chừng đi được hơn 5 tiếng, lúc này đã tới ranh giới Sơn Đông. Phương Đại Xuyên mở cửa xe, làn gió ẩm ướt tức khắc ùa vào, đánh tan không khí buổi chiều nặng nề ứ động. Gió mang theo mùi biển mặn mặn. Phương Đại Xuyên phấn khởi, bò ra khỏi xe, ngửa cổ làm bộ say mê, hít gió biển. Biển, biển thật nè, tôi lớn thế này còn chưa được ngắm biển đêm đâu nha, đẹp quá đi thôi. Phương Đại Xuyên nửa thật, nửa giả hô lớn. Mặt biển trước mắt đã từ bỏ lớp ngụy trang bình lặng, hiền hòa lúc ban ngày, giờ đang chồng chất dỗ sóng đen. Sóng đập vào tảng đá bên chân Phương Đại Xuyên, bọt biển không ngừng cuồn cuộn. Anh ngoái đầu liếc thử, quả nhiên ống kính vẫn đang hoạt động. Anh chàng người Lai khiêng máy quay không biến sắc, quay lại bóng lưng của anh. Phương Đại Xuyên sâu lắng, giả bộ thâm thúy. Nhìn biển rộng, tôi mới thật sự hiểu loài người chúng ta bé nhỏ cỡ nào. Mặt biển hùng vĩ như thế, nhìn mãi chẳng thấy bến bờ. Không gian vô biên, vô ranh giới, thời gian không khởi đầu, cũng không kết thúc. Vài tỷ năm trước, nơi này chính là biển, vĩnh hằng bất biến. Khi đó, chúng ta còn chẳng biết mình ở đâu. Lão Trần đứng bên cạnh hắn, châm điếu thuốc. Dài tỷ năm, trái đất tổng cộng mới có 4.600 triệu năm lịch sử. Dài tỷ năm trước, chỗ này là chỗ nào, còn chẳng ai biết. Chưa kể tới, ban đầu chỗ này cũng chẳng phải là biển. Cậu có học bài vỏ trái đất vận động không thế? Cậu có hiểu bãi biển biến nương dâu là gì không mà đòi vĩnh hằng bất biến? Làm màu thất bại. Nhưng Phương Đại Xuyên tự có biện pháp tranh giành ống kính. Dạo này người bình thường học dốt cũng nổi tiếng lắm mà. Anh điều chỉnh sách lược, không giả dạng nam thần nữa, mà lập tức ngoái lại, trường mặt trên màn ảnh, bày ra vẻ lúng túng, ngượng ngùng. Đoán chừng hậu kỳ sẽ cắt cảnh này thành cảnh gây cười, thêm một dòng nghệ thuật hoặc ba vạch đen trên đầu hắn gì đó. Giờ thì mình đi đâu? Những người khác đâu? Phương Đại Xuyên mạnh mẽ lảng sang chuyện khác. Anh chàng người Lai ngước lên nhìn hắn một cái. Sắp có trực thăng tới đón chúng ta ra một quan đảo. Nghe quan đảo mới ghê, Phương Đại Xuyên nghĩ bụng. Đài Thanh Long đúng là lắm tiền nhiều của, còn bao cả hòn đảo. Thuê trực thăng cũng không ngạc nhiên lắm. Dạo này áp lực cạnh tranh trên thị trường show thực tế càng lúc càng lớn. Đừng nói trực thăng, máy bay lớn cũng không ít. Còn có các loại đóng giả thành giặc cướp hoặc phần tử khủng bố để uy hiếp. So ra thì người sói sát nhân làm được tới mức này cũng chẳng phải to tát gì. Trực thăng đến rất nhanh, thân sơn đen thui, logo đỏ tươi, cánh quạt tạo âm thanh cực lớn, từ phía xa oai hùng lượn qua mặt biển, thật sự rất ngầu. Phương Đại Xuyên tức khắc làm theo mẫu của show giải trí, ngửa cổ giả ngu nhìn trực thăng trên trời. Oai oai, lắm tiền nhiều của, lắm tiền nhiều của, hoành tráng quá đi thôi. Kiểu vào sân này đúng là bá đạo. Bao giờ làm hậu kỳ nhớ phải thêm hiệu ứng bùng nổ cho tôi đó. Anh vừa nói vừa hít vai anh chàng người Lai, khiến máy quay trong tay y lệch đi một cái. Anh chàng nọ lặng lẽ sửa lại máy quay, liếc nhìn gò má anh, chẳng nói câu nào. Lạnh lùng thế, Phương Đại Xuyên hơi ngượng. Lão Trần bên cạnh nhìn sao cũng thấy không có kinh nghiệm lên show giải trí, tất nhiên sẽ không hùa với anh pha trò. Không chỉ không hùa mà còn nhìn anh như nhìn thiểu năng. Phương Đại Xuyên âm thầm phỉ nhổ: ông nhìn tôi làm cái quái gì, lúc này không tranh thủ giành đất diễn, định chờ đạo diễn và hậu kỳ thêm đất cho ông à. Nhưng thông cảm cho người ta là nghệ thuật gia, chuyên làm nền từ thế hệ trước, Phương Đại Xuyên cũng không nói gì. Trực thăng lơ lửng trên mặt biển, cách đó không xa. Mặt biển mênh mông không thấy bờ, giữa muôn trùng sóng xô hiểm nguy gian khổ. Một tảng đá lẻ loi nghiêm nghị nhô lên, trực thăng màu đen sáng láng lững lờ trên tảng đá, so sánh với khối sắt đại biểu cho khoa học kỹ thuật hàng đầu của nhân loại và thiên nhiên, quỷ khóc thần sầu, khí phách ngời ngời, ba con người sống sờ sờ đứng bên dưới đúng là nhỏ bé tí ti. Đài Thanh Long lúc nào cũng thích khai thác kiểu thị giác độc đáo này. Hồi trước cứ gặp cảnh tượng thế này là đằng sau trực thăng không thể thiếu một đoàn flycam chụp ảnh chính diện từ trực thăng xuống, dùng hết khả năng thâu tóm cảm giác đối lập dữ dội này. Nhưng Phương Đại Xuyên nhìn ra phía sau trực thăng lại không thấy thiết bị ghi hình nào cả. Lần này nhà sản xuất là ai vậy? Không phải là đạo diễn và chỉ đạo nhiếp ảnh Đài Thanh Long sao? Không tận dụng mà lựa số ra bài à? Phương Đại Xuyên thầm nhủ trong lòng. Trực thăng lượn vòng rồi hạ dần xuống, chờ cách mặt đất hơn 10 mét thì ngừng. Dưới đất đã có thể cảm thấy sức gió trực thăng nén xuống. Lúc này từ phía trên thả xuống một cuộn thang dây, còn cả dây an toàn. Đoán chừng lão Trần cũng ít xem mấy chương trình thực tế, chỉ có thấy vậy đã sợ khiếp vía. Thẳng tuốt trốn về phía sau, nhưng nghĩ cũng phải, lớn tuổi vậy mà bắt leo trực thăng cũng làm khó người ta. Phương Đại Xuyên tránh đường: lão Trần cứ đi trước đi, không sao đâu, có dây an toàn mà. Lão Trần khoát tay lia lịa, vừa nói vừa lùa lại phía sau, định quay về chiếc xe bảo mẫu lúc nãy. Không được, không được, tôi không làm được đâu, không làm được đâu. Tôi về được không? Tôi không chơi nữa. Từng tuổi này rồi, tôi không làm được đâu. Anh chàng người Lai không nói nửa lời, một tay đỡ máy quay trên vai, tay kia kèn kẹt móc trong túi ra một khẩu súng, nhắm thẳng vào lão Trần. Chu cha! Phương Đại Xuyên nghĩ bụng, trách nhầm lão già, màn cướp đất diễn này cứ phải gọi là tuyệt, sao mình không nghĩ ra cách này cơ chứ? Anh hơi chán nản, màn này sẽ được người xem hoan nghênh nhiệt liệt lắm đây. Lão Trần không hổ là diễn viên gạo cội theo nghiệp bao năm, mặt mũi trắng bệch như thật. Đừng, đừng, tôi lên, tôi lên. Lão run run rẩy rẩy buộc dây an toàn lên eo, vịn thang dây leo lên từng bước một. Trong lúc leo còn mấy lần nhìn xuống mặt biển, càng nhìn càng không dám leo tiếp. Nhắm mắt nắm chặt dây an toàn, rung lập cập trên thang, bắp chân còn rung lẩy bẩy. Phương Đại Xuyên cực kỳ căm thù hành vi bất chấp điên cuồng. Chiếm đất diễn kiểu này, hắn ngửa cổ nhìn lão diễn, thầm đếm nhịp tim mình. Cuối cùng lão già lương lẹo làm trò hơn nửa tiếng kia mới dùng về trèo lên. Phút cuối còn lỏng tay suýt ngã lộn gỗ, may mà trên hông còn dây an toàn, được nhân viên trên trực thăng nhanh nhẹn chộp lấy tay. Đoạn này các nối biên tập xong chắc cũng được 10 phút, chưa kể màn hiểm nguy phút cuối kia. Đến trực thăng cũng phải rung theo, màn này thế nào cũng được chiếu đi chiếu lại mấy lần. Nhớ dẫn lúc tuyên truyền còn được dựng thành phân cảnh hồi hộp, thót tim ấy chứ. Phương Đạo Xuyên nhìn lão Trần leo lên, sốt ruột vô cùng. Anh biết kiểu show thực tế này, thời lượng mỗi tổ sau khi cắt nối biên tập chỉ có hạn thôi. Lão khốn này chiếm ống kính càng nhiều thì thời lượng của anh càng ít. Nói coi, một bàn chân đã bước vào quan tài rồi, sống nửa đời người rồi, có cái gì chưa chứng kiến nữa, sao cứ phải tham gia show giải trí, cướp miếng ăn của lớp trẻ gào khóc, đói khát. Nhưng vào lúc này, anh cũng chỉ có thể an ủi mình. Lão già này tư thế xấu, người ngợm cũng chẳng đẹp, không hút mắt người xem đâu. Lên hình dài ngắn chẳng ảnh hưởng, ấn tượng sâu mới là chân lý. Anh chàng người Lai chuyển hướng nòng súng, chỉ thẳng vào anh, ý bảo anh nhanh lên. Phương Đại Xuyên rất phối hợp, làm bộ sợ sệt, nói: "Đừng chỉ vào tôi lên đây mà." Hắn định khoe khoang một phen, bèn tiện tay quấn dây an toàn dài vòng trên hông, bàn chân dẫm vào tảng đá, nhảy một cái lên ba nấc thang. Phương Đại Xuyên tập võ từ nhỏ, cơ bắp rắn rỏi, đẹp mắt, không phải dạng luyện được trong phòng gym bình thường. Hắn biết bây giờ là thời đại nam sắc, mấy em gái rất thích dạng này, nên phô diễn hết tài năng, leo lên cực kỳ duyên dáng, áo thun bó sát người phát họa từng khối cơ bắp, cảm giác bản thân mình thật là đẹp. Mây bay, nước chảy, nhẹ như én liện. Phương Đại Xuyên danh giáo tự chạy bình luận trong đầu. Lên nấc cuối cùng còn dứt khoát chơi lớn, buông tay khỏi thang dây, dùng sức hông và lưng lộn mèo một cái, nhảy vào cabin. Bravo! Anh thét lớn trong lòng, tiện đà chạy bình luận chi chích cho mình. Nam thần đẹp trai quá, cú nhảy cuối của nam thần max điểm. Nam thần không chỉ có mặt đẹp, dáng đẹp mà diễn xuất còn ăn đứt đám tiểu thịt tươi tầm thường chốn nhân gian. Vận động đỉnh cao như thế mà vẫn xuất sắc vô cùng, không nổi tiếng thì còn gì là thiên lý. Một tràng pháo tay cho nam thần. Anh nhắm mắt, say mê tựa vào cửa trực thăng, giơ mặt đón gió dù dù. Sao lại thêm một người? Đang chìm đắm trong thế giới riêng khó lòng thoát ra được, Phương Đại Xuyên nghe thấy bên cạnh có người bực bội hỏi. Mẹ kiếp, còn hỏi bằng tiếng Anh. Lúc này, Phương Đại Xuyên mới sực tỉnh, nhớ kỹ thiết lập nhân vật của mình là ngốc nghếch, IQ thấp, bèn giả vờ nghe không hiểu, nhìn trái, nhìn phải, quan sát tình hình trong cabin. Trong cabin, toàn nhân viên mặc âu phục đen, tất cả đều là người nước ngoài, áo quần trang phục giống hệt anh chàng người Lai. Đám người nước ngoài này mặt ai cũng bậm trợn, thoạt nhìn không dễ chọc, bắp tay dưới lớp áo cường tráng giật cả mình, chẳng biết Đài Thanh Long kiếm được đám người này ở đâu. Máy quay đặt trong góc vẫn sáng đèn, lão Trần đã sớm bị hai gã to con kèm chặt hai bên, vẻ mặt chẳng thiết sống nữa, ngồi trong một góc cabin. Dẫn diễn à? Nghiện diễn à? Phương Đại Xuyên âm thầm liếc liếc, miệng phỉ nhổ. Chỉ trong chớp mắt, hai gã đu con khác khống chế anh, thô bạo đè chặt vai, có thể thấy là kỹ năng thực thụ. Phương Đại Xuyên gắng hết sức, vẫn không thoát ra được. Phía sau lại có người trèo lên, là anh chàng người Lai gác máy quay trên vai, một tay bám thang để leo, đôi chân dài bước từng bước lên cabin. Quá đẹp! Phương Đại Xuyên an phận ngồi trong một góc, âm thầm cổ động. Nhân viên bên cạnh dùng tiếng Anh hỏi: Sao lại thế? Sao lại thừa một người? Đã nói chỉ đón một người thôi mà. Không biết, tự hắn trèo lên xe, nói cũng ký hợp đồng rồi. Anh già người Lai dùng tiếng Anh trả lời. Thoạt nhìn y rất lạnh lùng, tiết chữ như vàng, chỉ giải thích đơn giản, rồi ngồi im, không nói gì nữa. Phương Đại Xuyên bèn vội vàng giải thích. Tôi mắc mưa to ở sân bay, máy bay không cất cánh được, sợ không kịp lịch trình dự kiến, vì chờ mãi xe đón tôi chưa tới. May có lão Trần và anh bạn này trọng nghĩa khí cho tôi đi ké, đưa tôi cùng đến đây. Các nhân viên gật đầu, không thắc mắc vấn đề này nữa. Trực thăng nhanh chóng bay tới một hòn đảo quang nằm trong vùng biển tự do. Cũng vào lúc đó, tại sân bay Lưu Đình thuộc Thanh Đảo, chuyến bay CA-256 hạ cánh. Máy bay vừa dừng lại, Tiểu Chu đã khẩn cấp mở điện thoại, thấy hơn 20 cuộc gọi nhỡ từ cùng một dãy số. Tiểu Chu giật mình, sợ xảy ra chuyện gì, bèn vội vã gọi lại. Chúng tôi là ekip chương trình Người Sói Sát Nhân của Đài Thanh Long. Xin hỏi ngài là Phương Đại Xuyên phải không? Có chuyện gì thế? Các ngài có đến hay không? Đầu bên kia là giọng phụ nữ gào thét. Tiểu Chu vội vã giải thích. Dạ, em là Tiểu Chu, trợ lý của anh Xuyên. Đến chứ, em đến Thanh Đảo rồi. Bọn em ở sân bay chờ xe bên chị mãi không được. Chuyến bay vừa khôi phục là em tới ngay. Giờ em đang ở sân bay Lưu Đình nè. Thế thì tốt quá, các cô cậu cứ đi thẳng ra, chúng tôi bố trí người tiếp đón. Người nọ vội dặn dò. Anh Xuyên make up cẩn thận rồi chứ? Đoàn tiếp đón có cameraman đi theo quay phim luôn đó. Tiểu Chu kinh ngạc. Dạ, anh Xuyên có đi cùng em đâu. Ảnh lên xe đi cùng diễn viên khác của chương trình rồi mà. Chắc phải đến trước em chứ. Bên kia nghe xong thì còn sửng sốt hơn cả cô. Các cô cậu nhầm hay sao đó chứ? Chúng tôi chỉ đón mỗi mình anh Xuyên ở Bắc Kinh thôi. Có đón ai khác đâu. Đoàn tiếp đón và cameraman của anh Xuyên ra sân bay cũng có đón được ai đâu. Truyện Phù Thủy Xin Tỉnh Giấc, chương 4. Quan đảo quả nhiên là quan du. Hai mặt đông nam đều là vách núi, nước biển cuồn cuộn đập vào vách đá. Cả hòn đảo chỉ có một ngọn núi nhô lên ở chính giữa. Hai bên sườn núi là rừng cây đồng cỏ, những nơi tiếp giáp bờ biển thì chỉ có bãi đá và bờ cát. Tất nhiên Phương Đại Xuyên không biết chuyện xảy ra ở sân bay Lưu Đình. Quan đảo trên vùng biển tự do này đã vượt ra khỏi tầm lãnh thổ Trung Quốc tận 1.000 dặm. Anh vẫn cứ nghĩ đây chỉ là một chương trình giải trí thực tế, chẳng qua quá trình mới mẻ hơn xíu mà thôi. Là hòn đảo này sao? Lão Trần đứng trước cửa trực thăng cảm khái. Ánh mắt lão lúc nhìn xuống rất kỳ quặc, khiến Phương Đại Xuyên bất giác ngẩn ngơ. Đôi mắt đó nói thế nào nhỉ? Rất phức tạp. Phương Đại Xuyên học hành chưa đến đâu, nhưng tốt xấu gì cũng làm diễn viên đã lâu, nên khá nhạy cảm với tâm trạng này. Ánh mắt lão Trần giống cái gì nhỉ? Rất giống cách nhìn đứa con ở nhà, hơn nữa còn là cách nhìn đứa con bị bán đi từ nhỏ, lớn lên rồi mới tìm đường về nhà. Khá hoài niệm, chút áy náy, còn có hơi sợ hãi. Chính giữa quan đảo là một đỉnh núi bằng phẳng. Trên đỉnh núi có một tòa biệt thự rất lớn, ước chừng khoảng 4 tầng. Sân sau có vườn hoa rất đẹp. Phía trước là sân bay cực kỳ rộng, trực thăng hạ cánh ngay tại chỗ. Mấy người mặc đồ đen túm chặt cánh tay anh, đưa anh và lão Trần ra khỏi cabin. Phương Đại Xuyên tìm máy quay theo phản xạ, vừa cướp đất diễn, vừa pha trò. Anh hai ơi, đừng làm đau tôi, đừng thô bạo như thế chứ. Người ta là bông hoa yếu đuối, thương hương tiếc ngọc chút đi. Gã đồ đen phía sau co đầu gối chọc vào mông anh, quát lớn: "Sơ cấp!" Câu này thì tôi hiểu. Phương Đại Xuyên chu mỏ diễn mô e: "Hung dữ thế anh hai." Lúc ở trên cao không cảm thấy, xuống dưới đảo mắt nhìn quanh, Phương Đại Xuyên mới phát hiện sân bay này rất lớn, hơn 10 giá trực thăng rải rác dựng 4 phía, vẫn còn rất nhiều người. Phương Đại Xuyên nghĩ bụng. Thông thường, bước đầu tiên của show thực tế là phải phân chia phòng hóa trang. Sau đó các thành viên làm quen một chút, gặp mặt tổng đạo diễn một lần, trao đổi kịch bản, sau đó rút thăm. Song lần này không phải, Phương Đại Xuyên bị đẩy thẳng vào biệt thự. Tầng 1 của biệt thự là sảnh yến tiệc, tầng này cao chừng 5-6 mét, đèn pha lê rủ xuống thật dài, toàn bộ không gian rộng rãi, sáng sủa. Hơn 10 người ngồi quanh một chiếc bàn dài, nữ có, nam có, trẻ có, già có, nghe có người tiến vào thì cùng quay sang nhìn. Phương Đại Xuyên cảm giác hơi sai sai, vì anh chẳng nhận biết ai trong số những người này. Chẳng lẽ toàn là người ngoài nghề? Phương Đại Xuyên thầm nghĩ. Tiểu Chu nói chương trình là để tân bốc nữ MC của đài Thanh Long. Chẳng lẽ thuê một đống người ngoài nghề đến làm nền cho vai chính, đặc biệt tôn nữ MC lên sao? Thế này thì có hơi bị nhiều người quá rồi không? Khó cắt nối biên tập lắm nha. Show thực tế mỗi tập nhiều nhất chỉ dài 90 phút, thời lượng lên hình của mỗi người cơ bản là cố định, dài quá người xem mệt nhọc, yếu tố gây cười ít ỏi, ngắn quá thì không đủ cho khách mời thể hiện, ấn tượng của người xem cũng không khắc sâu. Cho nên trên cơ bản, các show thực tế tình hành bây giờ đều cố gắng cân bằng giữa số lượng khách mời và hướng phát triển kịch bản. Theo luật quốc tế thì đẹp nhất là 6 đến 9 người. Phương Đại Xuyên liếc mắt nhìn qua, đã có 12 người ngồi, thêm mình và lão Trần nữa là 14 người, chia 2 tổ A, B cũng đủ. Nhưng người sói sát nhân làm sao chia tổ A, B? Thật ra cũng có chia phe cánh, nhưng ngay từ đầu đã phân tổ thì còn gì là hồi hộp? Phải cắt nối biên tập thế nào? Phương Đại Xuyên càng lúc càng không hiểu đài Thanh Long nghĩ cái gì. Hai nhân viên buông anh ra. Anh chàng người lai đẹp trai nọ liếc mắt nhìn anh một cái, ra hiệu với các nhân viên khác. Địa vị của y hình như cao hơn những người khác, chỉ số nhan sắc cũng thế. Đám người áo đen còn lại nối đuôi nhau ra đứng bên cạnh họ, mỗi người một khẩu súng, chỉ thẳng vào ót họ. Cánh cổng biệt thự đóng sầm lại. Đầu tiên phải chào hỏi mọi người chứ nhỉ? Phương Đại Xuyên nghĩ bụng. Ngại quá, bọn tôi đến muộn, tôi là Phương Đại Xuyên, xin lỗi vì để mọi người chờ. Phương Đại Xuyên cười hì hì chào hỏi. Chẳng ai để ý đến hắn, mọi người đều căng thẳng, mặt mũi tái xanh, chăm chú nhìn mặt bàn trước mắt. Phương Đại Xuyên hơi xấu hổ, cảm giác những người này diễn hơi quá rồi. Anh gãi đầu một cái, tự kéo ghế ngồi xuống. Lão Trần ngồi đối diện. Bên cạnh anh, một cô gái nhoẻn miệng cười gượng gạo với anh. Em biết anh, có phải anh đóng bộ phim truyền hình cổ trang tên là Tự Ma không? Anh đóng bạn tốt của nam chính, Dương Tam Thiếu Gia hay Trần Tam Thiếu Gia gì đó. Phương Đại Xuyên thở dài. Tạ Tam Thiếu Gia. Ồ, cô gái ngượng ngùng nhếch mép cười một cái. Xin lỗi, là em nhớ nhầm, là Tạ Tam Thiếu Gia, đẹp trai lắm. Phương Đại Xuyên cười với cô, nói cảm ơn. Cô gái nhìn trái, nhìn phải, trông thấy nòng súng đen ngòm thì nuốt nước bọt, căng thẳng nói. Em tên Đinh Tư Huy, nhờ anh lát nữa chiếu cố nhé. Không thành vấn đề, Phương Đại Xuyên nhận lời ngay, xem ra đây chính là cô MC nọ. Phương Đại Xuyên thầm nhủ, bộ dạng cô bé này rõ ràng chẳng phải nữ thần, mặt mũi cũng không phải kiểu phẫu thuật thẩm mỹ, mà là xinh xắn tự nhiên. Kiểu này diễn em gái nhà bên còn tạm được, chứ diễn nữ thần trí tuệ có nổi không? Phương Đại Xuyên vừa bắt tay người ta, vừa thầm hỏi. Xin chào mọi người, hoan nghênh các bạn đến với Du Set Wait. Một giọng nói thình lình vang lên. Tất cả mọi người như bị âm thanh này dọa chết khiếp. Hình như người nói chuyện dùng máy biến giọng, khi nói mang theo dòng điện rè rè, không phân biệt được nam nữ. Phương Đại Xuyên ngầm hiểu, đây là chiêu trò mấy show thực tế thường dùng. Âm thanh này phát ra từ loa phóng thanh bốn phía, nhưng vẫn giả bộ run rẩy giật mình, làm vẻ mặt hoảng sợ. Giọng này chắc là của tổng đạo diễn hoặc là đạo diễn thực hành gì đó, cố tình dùng máy biến giọng để nói, tăng hiệu quả chế tác cho chương trình. Giọng nói tiếp tục. Rất lâu trước kia, tại vách đá dốc đứng, trên đỉnh núi bên cạnh sông Rin, có một thôn làng nhỏ mang tên Dusetwaite. Mỗi đêm, thôn làng nhỏ này đều bị người sói xâm nhập. Người sói liều mạng tàn sát dân làng, cuối cùng 13 người dân làm ra một chiếc thuyền chạy trốn khỏi thôn bị nguyền rủa này. Chiếc thuyền mang 13 người dân tới một quan đảo, họ cũng đặt tên quan đảo này là Dusetwaite, rồi bắt đầu sinh sống. Nhưng vào đêm trăng tròn đầu tiên, điều khiến người ta sợ hãi nhất đã xảy ra. Con cháu của người sói ẩn nấp trong 13 dân làng, trò chơi sát nhân mới sắp được trình diễn trên chính quan đảo này. Hay, hay, câu chuyện này rất hay, Phương Đại Xuyên thầm nghĩ, rất có không khí giả thần giả quỷ. Nhưng cô gái ngồi ở vị trí đầu nhíu mày, mở miệng hỏi. 13 dân làng, nhưng tổng cộng chúng tôi có 14 người. Phương Đại Xuyên thoáng sửng sốt, cũng đúng, chiếc bàn này là bàn đôi 7 chỗ. Đầu bàn là chỗ của chủ tọa, nhưng hiện giờ ghế chủ tọa bỏ trống, hai bên đã ngồi kín, tức là đúng 14 người chẳng. Tổng đạo diễn khẽ cười, tiếp tục nói, xem ra chuyến tàu của chúng ta đã gặp một vị khách không mời, có âm hồn ngụy trang thành người sống, xâm nhập vào Dusetwaite của chúng ta. Phải làm gì bây giờ nhỉ? Chúng ta chỉ có 13 thẻ nhân vật thôi. Thế này đi, trước khi trò chơi chính thức bắt đầu, chúng ta chơi một ván bắt quỷ để khởi động nhé. Trong ngăn tủ phía sau các vị có hai bộ poker. Tư Niên, cậu ra chia bài. Tổng đạo diễn căn dặn. Anh chàng người Lai áp giải Phương Đại Xuyên cúi đầu bước ra khỏi hàng, đi tới ngăn tủ phía sau, lấy ra hai bộ bài. Thì ra, y tên là Tư Niên. Phương Đại Xuyên quay sang nhìn bóng lưng y, nghĩ bụng. Nhưng chẳng biết viết như thế nào. Y là người Trung Quốc sao? Y làm người trợ giúp mà cũng được diễn à? Y mới chính là MC Đài Thanh Long nâng đỡ, phải không? Quy tắc bắt quỷ, chắc hẳn mọi người đã rõ. Tổng đạo diễn giới thiệu, hai bộ bài tổng cộng 108 lá, bỏ 3 lá joker, tổng cộng 105 lá. Mỗi người được chia 7 đến 8 lá, nhận được cặp đôi thì dứt ra. Rút bài lần lượt từ nhà trên, rút được cặp đôi thì dứt bỏ. Cuối cùng là lá joker duy nhất về tay ai thì người đó chính là quỷ trà trộn vào dân làng. Tư Niên, chia bài. Tổng đạo diễn ra lệnh, chất giọng u ám và ngữ điệu thâm trầm diễn tả cực kỳ tốt. Cả Phương Đại Xuyên cũng rợn tóc gáy. Anh chàng người Lai chia bài cực kỳ xuất sắc, hai bộ bài uốn lượn trong tay y bật lên thành chiếc cầu. Da y rất trắng, ngón tay thần tốc lướt trên những lá bài đen thui, khiến người ta hoa cả mắt. Y sáu bài xong thì chia cho 14 người đang ngồi quanh bàn. Mình không muốn bị knock out, Phương Đại Xuyên thầm nghĩ. Cửa thứ nhất mà thua chắc sẽ bị đuổi về ngay. Hắn nghĩ đến bản mặt mẹ kế của Tiểu Chu, ánh mắt u ám của anh Đặng quản lý, bất giác rùng mình. Bài đã chia xong, trước mặt Phương Đại Xuyên có 7 lá úp. Anh hít sâu một hơi, lật bài lên. Vận may không tệ, có 2 cặp bài trùng. Hắn rút ra, nhanh chóng ném xuống giữa mặt bàn. Trong tay mỗi người đều có 3-7 lá, không phải là đôi. Bộ dạng ai cũng như phải đối mặt với quân thù. Người đàn ông đối diện mặt mũi trắng bệch, vẻ mặt như sắp chết tới nơi. Mọi người thăm dò nhìn nhau, cùng đoán người này đang cầm lá joker. Thật ra, lá joker đang ở trên tay lão Trần, Thái Dương lão Trần ứa mồ hôi. Bắt đầu từ dương tụng, mời rút bài. Loa phóng thanh tiếp tục truyền lệnh. Cô gái tên Dương Tụng chính là người đầu tiên nghi ngờ nhân số. Bề ngoài khoảng 20 tuổi, khuôn mặt vô cảm, thoạt nhìn cực kỳ hờ hững. Cô hít sâu, rút một lá bài trên tay người ngồi cửa trên, sau đó so đo một lát, nhanh nhẹn rút hai lá bài giống nhau, ném vào giữa bàn. Vẻ mặt người ngồi dưới cô tức khắc nhẹ nhõm, dứt bài giống nhau, tức là không bốc trúng lá joker. Sau đó cửa dưới rút bài của Dương Tụng. Trò chơi tiến hành rất nhanh, hơn nữa còn rất im lặng. Phương Đại Xuyên nhìn chằm chằm sắc mặt mỗi người, thu hút nhất chính là lão Trần. Mọi người cùng dõi theo lão. Lão Trần chọn lựa khoảng 5 phút, cuối cùng chọn lá chính giữa. Cửa trên lão nắm chặt lá bài không cho rút. Lão Trần kéo mạnh, vẻ mặt lập tức buông lỏng. Lão nhìn mặt bài, ném hai lá giống nhau lên bàn trước ánh mắt mọi người. Phương Đại Xuyên thở phào nhẹ nhõm. 3 lượt chơi đã tiến hành. Một đứa nhỏ khoảng hơn 10 tuổi đi theo mẹ hết bài đầu tiên. Trẻ con chơi bài kiểu này thường rất may mắn, đành chịu thôi. Hết bài thứ 2 là Đinh Tư Huy. Cô nhẹ nhàng đặt hai lá cuối cùng xuống bàn, ngón tay vẫn còn run rẩy. Sau đó vội vàng làm dấu chữ thập trên trán và hai vai, rồi đặt hai tay trước ngực cầu nguyện. Những người từng chơi bắt quỷ đều biết, bị chia trúng lá joker không phải đáng sợ nhất. Theo từng lượt chơi, lá joker rất dễ rời tay, càng về sau mới càng gây cấn. Quả nhiên, sau khi 2/3 người chơi hết bài, lại đến lượt lão Trần rút. Lần này vẻ mặt lão không che đậy nổi, thắt cái trắng bệch. Cửa trên lão kích động, suýt khóc thành tiếng, phải hít sâu 3 cái kiềm chế cảm xúc. Lá joker đổi chủ. Lão Trần dương mắt nhìn về phía Phương Đại Xuyên, tay liên tục làm động tác, xáo đi xáo lại trộn 3 lá bài. Phương Đại Xuyên nuốt nước miếng, trong tay anh còn dư 2 lá, lão Trần còn 3 lá, lượt này chỉ còn 4 người. Cửa trên của lão Trần và người phụ nữ mang theo đứa con đều chỉ duy nhất còn 1 lá. Ngón tay Phương Đại Xuyên lướt qua từng lá bài của lão Trần, ánh mắt lão Trần chuyển động theo ngón tay anh, thái dương nhỏ giọt mồ hôi lạnh. Phương Đại Xuyên an ủi mình, trúng joker thì trúng joker, cùng lắm thì bỏ về đầu tiên. Nhưng không khí cực kỳ căng thẳng trên chiếu bạc không cho phép anh an ủi bản thân như vậy. Mặc kệ, rút bừa đi. Phương Đại Xuyên liếc sang bên phải. Anh chàng người Lai tên Tư Niên đứng ở chỗ trống bên phải anh, sâu xa, thâm thúy nhìn anh. Thế thì chọn bên phải. Phương Đại Xuyên nhẹ nhàng rút, rồi ghim bài về tay. 3 lá bài khác nhau, không có joker, cũng không có cặp đôi. Phương Đại Xuyên vẻ mặt bình thản, không vui sướng lồ lộ, cũng không ảo não như chết cha chết mẹ. Hắn lặng lẽ xòe bài thành hình quạt, đưa cho cửa dưới chọn. Cửa dưới hắn là Đinh Tư Huy đã thoát, mấy người phía sau cũng đã thoát. Hiện giờ chỉ còn người mẹ trẻ dắt theo đứa con ngồi cách đó rất xa, không đoán được gì. Qua sắc mặt anh và lão Trần, chị ta xắn xít vài phút. Phương Đại Xuyên tê rần cả tay, cuối cùng chị ta mới đi tới, rút lá bài ở giữa. Bị rút đi là ca cơ, người mẹ trẻ thở phào một cái, yếu ớt ngồi lại chiếc ghế, ném hai lá ca còn lại vào giữa bàn. Cuối cùng chỉ còn 3 người, cửa trên của lão Trần phải rút bài, cửa trên của cậu ta đã thoát. Nên theo quy định, cậu ta phải rút bài của Phương Đại Xuyên, cậu ta chỉ còn 1 lá cuối cùng. Phương Đại Xuyên tiện tay tráo bài, người nọ nghiến răng, thò tay định rút. Cô gái bên cạnh đè tay cậu ta xuống. Sao thế cưng? Cậu ta hỏi. Hai người này hình như là tình nhân. Cô gái khẽ run rẩy hôn lên mặt cậu ta. Đỗ Dĩ, em tặng hết may mắn của em cho anh. Anh ngàn vạn lần đừng chết. Ôi trời ơi, Phương Đại Xuyên không hứng thú với màn drama của đôi tình nhân này. Show thực tế thôi mà, sao phải diễn trò sinh ly tử biệt vậy? Nhanh lên! Phương Đại Xuyên sốt ruột lắc lắc bài trong tay. Đỗ Dĩ nắm chặt mắt, rút một lá. Ác bích vừa khớp với lá bài trong tay gã. Đỗ Dĩ không cầm được lòng, ném bài trong tay ra, thô bạo hôn bạn gái bên cạnh, tiếng hai người hôn lép nhép vang lên. Thắng bại đã rõ. Phương Đại Xuyên chỉ còn một lá cuối cùng. Dựa theo quy tắc trò chơi, lão Trần phải rút một lá bài của anh. Xem ra lá Joker chắc chắn ở trong tay lão Trần. Mặt lão Trần trắng bệch như tờ giấy, run run rẩy rẩy nhận lá bài trong tay Phương Đại Xuyên, rút thêm một lá trùng của mình đặt lên bàn. Trong tay lão chỉ còn duy nhất một lá úp. Anh chàng tư niên lật bài lên, đẩy ra giữa bàn, Joker. Phương Đại Xuyên chơi xong trận này cũng cực kỳ mệt mỏi. Anh mò tay vào túi định châm thuốc hút, nhưng nghĩ đây là show thực tế nên lại thôi. Căn phòng rơi vào khoảng lặng kỳ dị. Âm thanh rè rè lại vang lên. Thắng bại đã rõ. Có vẻ mọi người đã tìm được âm hồn trà trộn lên thuyền. Giải quyết âm hồn này rồi, chúng ta chính thức bắt đầu trò chơi đi. Tôi không đợi được nữa. Hắn vừa dứt lời, tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng. Gã ngoại quốc đứng ở phía sau lão Trần, lùi lại hai bước. Ầm, một tiếng súng nổ. Máu đỏ và óc trắng bắn tung tóe lên mặt bàn. Những lá bài trên bàn tức thì đẫm máu. Phương Đại Xuyên ngồi đối diện lão Trần, mặt và ngực văng đầy máu cùng óc. Thịt sống hòa cùng chất lỏng vẫn còn nóng hổi. Phương Đại Xuyên giật mình vì nóng. Anh ngơ ngác giương tay ra, vuốt đi vết máu trên mặt. Máu tươi nhỏ xuống bàn từ những ngón tay run rẩy. Mũi anh ngửi thấy mùi vị tử dâm. Nửa đầu trên của lão Trần đã hoàn toàn biến mất. Thân thể lão đổ nhào về phía trước, nửa đầu dưới đập lên lá Joker. A! Đinh Tư Huy bên cạnh Phương Đại Xuyên nhắm chặt hai mắt, thét lên gian trời. Hết chương 4, phần 2.